Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Giang Hạ gật đầu. Cậu nghe đúng rồi đấy. Là do giải trí Ánh Sao tổ chức. Gần đây công ty giải trí này có ra mắt hai nhóm nhạc thần tượng. Cũng vì hai nhóm nhạc này mà mở một show giải trí. Cho nên họ định nhờ chúng ta thiết kế hai phần đồng phục theo xu hướng nhất cho nhóm họ. Những chuyện thế này sao họ không tìm đến mấy công ty thời trang mà lại tìm chúng ta? Chấm, Tống Vi cầm phần tài liệu từ trong túi ra mà thấy khó hiểu. Giới giải trí hợp tác cùng ngành thời trang cũng không có gì lạ. Các nghệ sĩ hàng đầu có thể mượn sản phẩm cao cấp của Blue Blood. Nghệ sĩ nhỏ cũng có thể làm đại ngôn cho các nhãn hàng cao cấp. Đây là chuyện thường thấy. Định nghĩa Blue Blood bắt đầu từ giới quý tộc Tây Ban Nha. Những quý tộc này cho rằng trên người họ mang dòng màu xanh cao quý. Ở đây để chỉ 6 nhãn hàng cao cấp. Gucci, Chanel, Dior, CK, LV, Prada. Chỉ không ngờ rằng phòng làm việc nhỏ bé của họ lại được công ty giải trí lớn chọn hợp tác cùng. Đây mới là điều khiến họ ngạc nhiên. Giang Hạ ngồi xuống bên cạnh Tống Vi. Lúc họ tới tìm chúng ta, tớ cũng cảm thấy kỳ lạ. Sau đó tớ có hỏi ra, thì bọn họ tới hợp tác là vì cậu đấy. Tớ, Tống Vi chỉ vào người mình. Đúng vậy. Chiến thắng của Dục Hỏa Trùng Sinh đã khiến cậu trở thành một nhà thiết kế khá nổi tiếng trong nước. Tất cả mọi người đều biết tương lai của cậu sẽ rất rộng mở. Cũng không phải không có khả năng sáng tạo trang phục Blue Blood của riêng mình. Cho nên, sao Ánh Sao có thể không liên lạc trước với cậu được chứ? Giang Hạ uống một ngụm nước, ngừng một lát lại nói tiếp. Như vậy thì sau này bọn họ có mượn sản phẩm cao cấp của chúng ta thì cũng dàng hơn. Hóa ra là vậy. Tống Vi lắc đầu cười. Giang Hạ đặt ly xuống. Thế nào, chúng ta có nhận lời mời này không? Nhận chứ, sao lại không nhận? Việc làm ăn dâng tới cửa mà. Vừa hay có thể để mấy thần tượng quảng cáo cho chúng ta. Giúp danh tiếng của phòng làm việc vang xa hơn. Tranh thủ chuyển mình thành công ty sớm một chút. Cứ như vậy, chúng ta có thể đi trên con đường cao cấp rồi. Tống Vi lật tài liệu chương trình trong tay nói. Giang Hạ cảm thấy có lý. Vuốt cằm gật đầu. Cậu nói đúng. Vậy để tớ trả lời họ. Dứt lời, cô ấy lấy di động ra. Đứng dậy đi tới ban công. Bắt đầu gọi điện thoại. Tống Vi cúi đầu. Tiếp tục xem tài liệu. Lúc sắp xem xong thì có người tới. Lần này không ấn chuông mà là mở thẳng cửa vào. Tống Vi có hơi sững sờ. Đặt tài liệu xuống rồi đứng lên. Kinh ngạc nhìn người đàn ông. Tổng giám đốc Đường, sao anh lại tới đây? Đường Hạo Tuấn xách một túi nhỏ trên tay. Tay kia quơ quơ một cái thẻ từ màu trắng. Hải Dương đưa thẻ chìa khóa cho anh. Không biết có phải ảo giác hay không? Tống Vi nghe được sự đắc ý từ giọng anh. Nhíu mày hỏi, sao thằng bé lại đưa chìa khóa cho anh? Còn nữa, thằng bé đưa cho anh khi nào? Đưa lúc sáng nay. Đường Hạo Tuấn đút thẻ vào túi áo. Đi về phía cô. Không phải anh nói rồi sao? Hải Dương và Dĩnh Nhi rất muốn anh trở thành ba của bọn chúng. Thế nên sau khi biết tối qua chúng ta ở bên nhau đã đưa cho anh một cái. Dứt lời, anh nhìn thoáng qua ban công. Giang Hạ đang quay lưng về phía họ gọi điện thoại. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên chút kinh ngạc. Nhưng ánh mắt anh rất nhanh lại khôi phục vẻ thâm sâu như thường. Đưa cái túi nhỏ trong tay cho Tống Vi. Tống Vi theo bản năng duỗi tay nhận lấy. Đây là cái gì thế? Cách chương.